Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1106, tiểu công gia mất tích. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hoàng hôn buông xuống. La Hoàng và Hồ Thập Bát bọn họ tập họp ở một nơi. Công tử đâu? Không gặp à? Chắc còn ở tìm đầu mối đi. Chúng ta đợi thêm chút. Bọn họ tụ tập ở một nơi cùng Tần Thiên và Trình Sử Mặc bọn họ. Chẳng qua là bọn họ đợi đã lâu. Đến khi sắc trời đã tối, hội chùa cũng tan cuộc. Bọn họ đều không có thể đến khi Tần Thiên và Trình Sử Mặc. Chuyện gì xảy ra? Cũng lúc này, công tử bọn họ vẫn chưa trở lại. Trả lại cái gì? Người không xem hội chùa lên cũng không có ai sao? Công tử đã không ở nơi này. Chẳng lẽ hắn trở về? Làm sao có thể? Chỉ sợ là công tử vậy mất tích. Tần Thiên vậy mất tích. Những lời này sau khi đi ra, La Hoàng và Hồ Thập Bát bọn họ nhất thời liền sững sốt một chút. Làm thế nào? Làm thế nào? Bọn họ là tới tìm người. Kết quả người không có tìm được. Người ngược lại mất tích. Cái này rất không ổn. La Hoàng nơi này, nhưng là tương đối mà nói bình tĩnh một ít. Hắn nói, không nên kinh hoàng. Công tử chính là hết sức thông tuệ người. Gặp phải bất kỳ khó khăn cũng có thể chuyển nguy thành an. Lúc này công tử mất tích. Có thể là có viên tiểu thi đầu mối. Chúng ta về trước thành Thạch Châu. Ngày mai mang chó nghiệp vụ trước đi tìm một chút. Nhất định có thể đem công tử cho tìm được. Hồ Thập Bát gật đầu một cái. Hiện tình huống hôm nay, bọn họ cũng chỉ có thể làm như vậy. Nói như vậy tốt, sau đó bọn họ liền vội vàng hướng thành Thạch Châu chạy tới. Mà thành Thạch Châu bên trong, Viên Thạch đang phủ thứ sử sốt ruột đi tới đi lui. Cũng không biết tiểu công gia tìm thế nào. Trời đã tối rồi, bọn họ thế nào còn không có trở về. Viên Thạch rất khẩn trương. Mà đang ở hắn như vậy đi tới đi lui, lúc này một người nha dịch vội vàng chạy vào. Lão gia, lão gia, La Hoàng bọn họ trở về. Bọn họ trở về, tiểu công gia nhưng có tìm được nhi tử ta. Nha dịch mặt lộ sầu khổ, nói, không gặp tiểu công gia. Không gặp tiểu công gia. Viên Thạch sững sốt một chút, ngay sau đó vội vàng đi ra ngoài. Mà hắn mới vừa đi ra đi, liền thấy La Hoàng bọn họ. La Hoàng, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu công gia đâu? La Hoàng nói, ngày hôm nay chúng ta đi hội chùa tìm người. Nói xong hoàng hôn tập hợp. Bất quá hoàng hôn buông xuống, lúc này chúng ta cũng không thấy công tử. Công tử vậy mất tích. Mới vừa nói tới chỗ này, Viên Thạch nhất thời liền chân mềm nhũn một chút, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Hắn lấy là Tần Thiên ra tay, nhất định có thể đem hắn nhi tử tìm trở về. Có thể ai có thể nghĩ, mình nhi tử không có tìm trở về. Tần Thiên và Trình Sử Mặc bọn họ ngược lại mất tích. Bọn họ có thể đều là đại nhân vật à? Bọn họ nếu là mất tích đi ra bất ngờ, hắn một cái nho nhỏ thứ sử làm sao gánh nổi dậy? Cái này, đây có thể như thế nào cho phải à? Viên Thạch rất khổ não. Sớm biết Tần Thiên cũng biết mất tích, hắn cũng không để cho Tần Thiên bọn họ đi tìm mình con trai. Tuy nói mình nhi tử rất trọng yếu, nhưng Tần Thiên các người xảy ra ngoài ý muốn, hậu quả thật rất nghiêm trọng à. Bất quá lúc này, La Hoàng nhưng là nói, Viên đại nhân yên tâm đi, công tử mặc dù mất tích, nhưng chắc hẳn sẽ không có cái gì đáng ngại. Nói không chừng công tử có thể là có lệnh lang đầu mối. Ngày mai chúng ta mang theo chó nghiệp vụ lại đi tìm đi. Nghe được La Hoàng như thế một phen rất có an ủi hiệu quả, Viên Thạch cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bất quá cho dù là như vậy, một đêm này Viên Thạch cũng là chuyển triển nghiêng trở lại, trắng đêm khó ngủ. Bữa nay Tần Thiên và Trình Sử Mặc bọn họ sớm dậy sớm tới đây. Không có cách nào, mười mấy người chen ở một cái trong căn phòng nhỏ. bọn họ có thể ngủ ngon mới là lạ. Bọn họ cũng không biết bọn họ tối ngày hôm qua là làm sao ngủ. Dù sao ngủ không tốt, sau khi thức dậy không bao lâu, thì có người cho bọn họ đưa thức ăn tới. Thức ăn rất đơn giản, chính là một ít cơm và cải xanh, liền thức ăn mặn cũng không có. Thức ăn như vậy để cho người có chút khó mà nuốt trôi. Mọi người chỉ đơn giản ăn một chút, như vậy sau khi ăn xong, nhanh chóng ca đã tới rồi. Được, ngày hôm nay ta liền cho các người nói một chút làm sao kiếm tiền. Ở chúng ta nơi này đâu, có một loại có thể bao trị bách bệnh thần dược, tên là đại lực hoàn. Uống cái này đại lực hoàn sau đó, không chỉ có thể bao trị bách bệnh, còn có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Trọng yếu nhất chính là phái nam nếu như có phương diện kia khó khăn, sau khi uống vậy có hiệu quả. Đại lực hoàn này hết sức quý giá, nếu như có thể đem đại lực hoàn bán đi, các người nói có đúng hay không là có thể kiếm tiền. Bất quá không nên gấp gáp, đại lực hoàn này nhưng mà thần dược, thật ra thì ai muốn mua là có thể mua. Nếu là nói như vậy, các người và những người khác có cái gì khác biệt? Cho nên, chúng ta đẩy ra một loại đại lý chế độ, cấp 1 đại lý và cấp 2 đại lý, thẳng đến cấp 9 đại lý. Cấp 1 đại lý là đơn giản nhất, chúng ta chỉ cho cung cấp 20 cái đại lực hoàn. Hơn nữa mỗi một viên giá cả đều hết sức đắt tiền. Nhanh chóng ca nói thao thao bất tuyệt, chiêu thức cùng Tần Thiên kiếp trước truyền tiêu không sai biệt lắm. Tần Thiên ở bên cạnh nghe, rất nhanh liền ngưng nổi lên chân mày. Cái này nhanh chóng ca, tài ăn nói liền được, thật đúng là có cho người tẩy não năng lực. Nếu không phải hắn kiếp trước đã gặp tình cảnh nhiều, biết đây chính là truyền tiêu, thông qua không ngừng phát triển một chút tuyến tới kiếm tiền, hắn cơ hồ đều muốn động tâm. Nhanh chóng ca còn đang không ngừng vừa nói, Tần Thiên đã tỉnh hồn lại. Bất quá bên cạnh những người khác, trừ Tần Hoài Ngọc hơi khá một chút bên ngoài, những người khác đều đang nghe có chút mê mẫn. Tần Thiên thấy vậy, không khỏi được cười khổ. Hắn rốt cuộc rõ ràng tại sao một người bình thường vào hội đa cấp sau đó rất nhanh liền bị tẩy não. Những người này mới lợi hại, hơn nữa còn nắm giữ những người này muốn kiếm tiền trong lòng à. Coi như không có muốn kiếm tiền tâm lý, còn có những thứ khác một ít nhu cầu. Chỉ cần bắt được bọn họ cái điểm này, cũng không buồn những người này không mắc câu. Nhanh chóng ca nói 2 giờ sau đó mới rốt cục dừng lại. Tốt lắm, bây giờ các người đối với đại lực hoàn tình huống đã có một cái rõ ràng đi. Tiếp theo các người có cái gì không biết, chỉ cần không hiểu, liền có thể tới hỏi. Nhanh chóng ca nói xong, những người khác lập tức thật hưng phấn hỏi thăm. Có hỏi làm gì cái này buôn bán, có hỏi đại lực hoàn có còn hay không những công hiệu khác. Mọi người hỏi, nhanh chóng ca là biết gì nói nấy. Tần Hoài Ngọc thì lặng lẽ đụng một cái Tần Thiên, nói, Tần đại ca, đây chính là một tên lường gạt, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tần Thiên cười yếu ớt, nói, đừng nóng, xem ta cũng hỏi mấy vấn đề, sau đó sẽ làm định đoạt. Tần Hoài Ngọc gật đầu một cái, lúc này, Tần Thiên vậy chen vào, nói, nhanh chóng ta muốn làm cấp 9 đại lý. Ngài xem ta cần đóng bao nhiêu tiền, có thể bắt được nhiều ít hàng hóa à? Cấp 9 đại lý, đã là đỉnh cấp. Nhanh chóng ca vừa nghe cái này, nhất thời đối với Tần Thiên liền có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Huynh đài hảo khí phách à, cấp 9 đại lý, chí ít cần 1.000 sâu tiền, mà đây 1.000 sâu tiền, có thể để cho ngươi mua được 5.000 cái đại lực hoàn. Tuyệt đối là vật có giá trị à, mà nếu như ngươi cầm ra bán đi, một viên có thể mua trước sau như một tiền. Như vậy, ngươi liền dễ dàng kiếm 4.000 sâu tiền. Có thể nói là kiếm tiền làm ăn tốt à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https